Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1260, chương 1260, Hắc Thiết Tinh Toàn. Ngươi tỉnh, Triệu Mục nhận ra được Diệp Tử Huyên đã tỉnh nhẹ giọng hỏi nói. Diệp Tử Huyên kéo qua chăn che lại đầu, xung động sau này tỉnh táo lại nàng hiện tại cả người đều là mộng. Cầm ngươi thiên thư cho ta xem. Triệu Mục sờ Diệp Tử Huyên tóc hỏi. Diệp Tử Huyên từ trong chăn đưa tay ra, trong tay thoáng hiện thiên thư chộp vào trong tay. Vốn là chỉ có nàng có thể thấy thiên thư nội dung. Đi qua nàng xác nhận sau mở cửa cho Triệu Mục tra xem. Diệp Tử Huyên, một đoạn thiên thư sứ giả thiên thư hồn lực, 1800 thiên thư thiên phú, mộc linh sinh đôi tử, sứ đồ cấp thiên phú. Thiên thư số trang, 18 thiên thư công thức, mộc linh hạt giống, sứ giả siêu giới hạn, mộc linh sinh đôi tử, khế ước thực vật thuộc tính thú cưng đem tự động nắm giữ phân thân năng lực. Phân thân cùng bản thể không có khác biệt, bản thể tử vong có thể ở phân bên trong thân thể sống lại, nên hiệu quả một tuần lễ chỉ có thể có hiệu lực một lần. Mộc linh hạt giống có thể sống nhờ thực vật sinh mạng hiếm hoi tiến hóa thể, thiên phú và thiên thư công thức rất phù hợp. Triệu Mục thở dài nói, khẳng định so với không được ngươi. Diệp Tử Huyên nhỏ giọng nói, đích xác có chênh lệch. Triệu Mục tự tin nói. Diệp Tử Huyên không phục chui ra chăn, thấy Triệu Mục đã trưng bày thiên thư thuộc tính nhất thời sợ ngây người. Thánh vương cấp thiên phú, ý vị này Triệu Kiệt trở thành thánh vương cơ hồ sẽ không có cổ trai. Dựa vào thiên thư hợp thành đem sứ giả cực hạn thú cưng thăng cấp đến 5 sao, liền trực tiếp có thể tương đương sứ đồ cực hạn thú cưng. Dĩ nhiên cái thiên phú này là tốt, hao phí tài nguyên cũng không phải giống vậy hơn. Vô tình thăng cấp 1 sao, hai cái cùng loại thú cưng hợp thành liền có thể 1 sao đến 2 sao. Liền cần 1 sao thú cưng theo 2 cái vô tinh thú cưng hợp thành. 2 sao đến 3 sao cần 2 sao thú cưng theo 3 cái vô tinh thú cưng. Lấy loại này đẩy, đem 1 cái thú cưng hợp thành đến 5 sao cần 16 cái vô tinh thú cưng. Cũng may không phải gấp bội, nếu không căn bản không cách nào hợp thành. Dù vậy, hợp thành một cái 5 sao thú cưng cũng cần trước hợp thành 16 cái vô tinh thú cưng. Nếu như lấy sứ giả cực hạn thú cưng cần 10 bản trang sách hợp thành tính toán. Như vậy hợp thành 16 cái vô tinh thú cưng cần ước chừng 160 mở ra trang sách. Như vậy tính được, bình thường thiên thư sứ giả 9 đoạn xuống cũng không có nhiều ngày như vậy sách trang sách. Cho dù Triệu Mục tăng lên một đoạn có 20 tờ trang sách, hắn cũng phải tăng lên là 8 đoạn thiên thư sứ giả mới có thể hợp thành một cái 5 sao thú cưng. Đến lúc đó mạnh mẽ cố nhiên là mạnh mẽ, nhưng mà thiên thư sứ giả cũng không phải là chỉ dựa vào một cái thú cưng. Công phòng chữa trị phụ trợ điều tra những thứ này thiếu một thứ cũng không được. Cho nên cái thiên phú này ở nàng nhìn lại có lợi có hại, nhưng là vẫn rất lợi hại, chỉ là đối với tư nguyên nhu cầu đặc biệt đáng sợ. Ta có thể tiếp viện ngươi một ít tài nguyên. Diệp Tử Huyên cắn môi nói. Không cần, của ngươi là của ngươi. Triệu Mục lắc đầu một cái. Ta đã nghĩ xong làm sao kiếm lấy tư nguyên. Suy nghĩ một chút hắc thiết tinh toàn nguồn. Hắc thiết tinh toàn. Diệp Tử Huyên khổ tư. Hắc thiết tinh toàn là hắc thiết long thành đặc sản, có thể phóng thích một loại đặc thù lực tràng. Ở nơi này lực tràng bên trong sinh mạng tinh thần ý chí sẽ thành rất kiên định. Cái này sẽ để cho sinh mạng bị hư không thiên ma ô nhiễm tỷ lệ hạ xuống. Cái này loại lực tràng càng có thể áp chế hư không thiên ma lực lượng. Năm đó hắc thiết long thành thành lập chính là bởi vì phát hiện một tòa hắc thiết tinh toàn quạng mỏ. Lúc ấy thành lập hắc thiết long thành thiên thư thánh vương. Bản thân sở trường con rối thú cưng và trang bị chế tạo. sử dụng hàng loạt hắc thiết tinh toàn cuối cùng sáng tạo ra Thiên Thư Thánh Vương cực hạn hắc thiết. Long Vương con rối, mượn này san bằng vô số hư không thiên ma thành lập được hắc thiết Long Thành. Hắc thiết Long Thành quý tộc lãnh chúa. Thật ra thì chính là lấy nắm giữ hắc thiết tinh toàn nhiều ít để phân chia mạnh yếu. Nhưng mà đi qua mấy trăm ngàn năm tiêu hao, hắc thiết tinh toàn quặng mỏ đã hoàn toàn khô kiệt. Hiện giai đoạn hắc thiết tinh toàn tổng cộng có hai cái nguồn. Cái đầu tiên nguồn là hắc thiết long thành bồi dưỡng mấy trăm ngàn năm hắc thiết long thú. Cái này loại thú rồng máu có thể thông qua đặc thù luyện chế tạo ra nhân công hợp thành hắc thiết tinh toàn, bởi vì hắc thiết long thú máu rất khó sống lại. Sản xuất hắc thiết tinh toàn cũng chỉ miễn cưỡng đủ quân đội sử dụng. Cái thứ hai nguồn là đối bên ngoài mua, nhưng mà vĩnh viễn đều là cung không đủ cầu. Hắc thiết tinh toàn theo thiên thư hợp thành có quan hệ thế nào? Tổng không thể hợp thành một cái năm sau hắc thiết long thú. Hắc thiết long thú bản thân là sứ đồ cực hạn sinh vật cường đại. Toàn bộ hắc thiết long thành đều không vượt qua trăm cái, mỗi một cái đều là bảo bối. Mặc dù 16 cái hợp thành một cái năm sau nhất định là kiếm, nhưng là Triệu Kiệt còn chỉ là một đoạn thiên thư sứ giả. Ta nhắc nhở ngươi một chút, luyện kim thiên bình, Triệu Mục nhắc nhở, luyện kim thiên bình. Diệp Tử Huyên suy nghĩ một chút, kích động ngồi dậy, cặp mắt để tài phú kim nhìn Triệu Mục thiên thư. Đặc thù trang bị luyện kim thiên bình, đây là một loại thiên thư sứ giả cực hạn đặc thù trang bị. Ở trên trời bằng phẳng một đầu để lên như nhau sứ giả cấp thứ khác. Sau đó bơm vào thiên thư hồn lực là có thể ở trên trời bình một bên khác sanh thành giống như vậy. Nghe rất lợi hại, nhưng là trên thực tế cũng không phải là rất thực dụng. Bình thường tiêu hao thiên thư hồn lực giá trị cũng đã vượt qua luyện kim thiên bình sanh thành đồ có giá trị. Luyện kim thiên bình lớn nhất tác dụng, nhưng thật ra là vì chế tạo những cái kia đã lâm nguy sứ giả cấp bậc tài nguyên. Mấy trăm ngàn năm chiến tranh xuống, tử vong nhiều nhất chính là trời sách sứ giả. Rất nhiều tài nguyên tân sinh vậy có rất nhiều tài nguyên lâm nguy. Trong đó không thể thay thế một phần chia. Có thể thông qua luyện kim thiên bình số ít sản xuất. Luyện kim thiên bình cực hạn là sứ giả cực hạn. Sáng tạo ra cái này loại đặc thù trang bị là một cái thiên thư thánh vương. Người này có trong truyền thuyết hạng trước ba thánh vương cấp thiên phú hiền người luyện thành. Lúc này mới có thể sáng tạo ra luyện kim thiên bình thiên thư công thức. Cái này một vị cho đến chết trận cũng không có sáng tạo ra sứ đồ cấp bậc luyện kim thiên bình thiên thư công thức. Nhưng là thiên thư hợp thành, có thể hợp thành ra năm sao luyện kim thiên bình, giống như là sứ đồ cực hạn, có thể dùng thiên thư hồn lực sanh thành sứ đồ cấp bậc tất cả tài nguyên. Trong đó hắc thiết tinh toàn là thuộc về sứ đồ cấp bậc tài nguyên. Trừ dùng thiên thư hồn lực, luyện kim thiên bình thật ra thì còn có một loại cách dùng. Ví dụ như muốn sanh thành nào đó loại hợp kim, như vậy nếu như ở trên trời bình bên kia chuẩn bị cái này loại hợp kim yêu cầu kim loại vật liệu, như vậy tiêu hao thiên thư hồn lực là có thể thiếu rất nhiều. Nguyên nhân chính là làm cho này cái cách dùng ra đời không thiếu đi sản xuất lộ tuyến thiên thư sứ giả. Hắc thiết tinh toàn quặng mỏ mặc dù khô kiệt, nhưng là sỉ muốn bấy nhiêu có nhiều ít. Những thứ này sỉ ẩn chứa yếu ớt hắc thiết tinh toàn lực lượng, bình thường đều bị dùng làm kiến trúc vật liệu. Năm sau luyện kim thiên bình hoàn toàn có thể thông qua những thứ này sỉ kết hợp thiên thư hồn lực sanh thành hàng loạt hắc thiết tinh toàn, sau đó lấy này kiếm lấy đến liên tục không ngừng tài sản. Xuất thân Diệp ra cái này loại gia tộc lớn, nàng quá rõ tu hành cần hao phí tài sản bao lớn. Nếu không nàng cũng sẽ không 16 tuổi liền một mình kinh doanh làm ăn. Chính là bởi vì nàng rất rõ ràng dựa vào Diệp ra nàng có lẽ có thể trở thành thiên thư sứ đồ. Nhưng là bởi vì là thân con gái, nàng vĩnh viễn cũng không cách nào mượn Diệp ra tài nguyên trở. thành Thiên Thư Thánh Vương. Chỉ là nếu như lựa chọn luyện Kim Thiên Bình, ý nghĩa Thiên Thư Sứ Giả giai đoạn không cách nào lựa chọn Tử Vong Huyễn Điệp. Luyện Kim Thiên Bình theo Tử Vong Huyễn Điệp như nhau, tăng lên tới 5 sao đều cần 160 chương thiên sách trang sách. Càng cần hơn 16 phần luyện Kim Thiên Bình tài nguyên. Cái này giai đoạn trước đầu tư ngay cả là nàng vậy không lấy ra được. Nghĩ đến đây, Diệp Tử Huyên vui sướng tình bị tạt một chậu nước lạnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối/cuong/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.